Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, cây dâu nhánh. Hai người xa xa đối mặt trong nháy mắt, ngay sau đó đều rời đi chỗ khác ánh mắt. Lương Thành tựa hồ tại đối phương âm lãnh trong ánh mắt cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức, cùng một cỗ ẩn ẩn sát ý. Chẳng lẽ là hắn? Lương Thành trong lòng lặng yên nghĩ đến. Lại liếc đối phương liếc một chút, nhưng lúc này đây thì không có cái gì dị thường cảm giác. Chỉ cảm thấy cái này tu sĩ áo đen cùng người khác so sánh cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Bất quá Lương Thành vẫn là nhớ kỹ vị này tu sĩ áo đen hình dáng tướng mạo đặc thù. Đem hắn phân loại làm chính mình cần cảnh giác người. Lương Thành ở trong sân đứng một lúc, chính đang chuẩn bị tận lực nhiều xem xét một chút giữa sân hắn tu sĩ. Bỗng nhiên có một vị tăng thần giáo đệ tử trang điểm người tuổi trẻ đi tới. Hướng Lương Thành chắp tay nói. Tăng thần phù hộ, đạo hữu là Thanh Lương trại đỗ trưởng lão sao? Lương Thành đáp lễ sau gật gật đầu. Chính là tại hạ Đỗ Ngôn. Đỗ trưởng lão xin mời đi theo ta. Chúng ta đều cung phụng vĩ đại tăng thần. Cho nên đều là trong giáo huynh đệ. Đó cùng dạy bên ngoài người thế nhưng là không giống nhau. Mời tới bên này, người trẻ tuổi kia sau khi nói xong, tỏ ý Lương Thành đi theo hắn đi. Lương Thành không có nghĩ đến cái này Thanh Lương trại trưởng lão thân phận lại mang đến cho mình. Cái này chờ chỗ tốt, xem ra tăng thần giáo hiện tại thế nhưng là không có đem mình làm ngoại nhân. Cái này vô luận như thế nào đều là một chuyện tốt. Sau đó Lương Thành ở bên cạnh mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Theo cái này tăng thần giáo trẻ tuổi đệ tử đi đến sân bãi một bên khác. Chỗ đó có cái độc lập khu vực, dựng cảm lạnh lều, bên trong thiết lập lấy ghế dựa. Không ít người đã ngồi ở bên trong, một bên thưởng trà nói chuyện phiếm, một mặt chờ đợi thông đạo mở ra. Điều kiện so đứng ở trong sân phải tốt hơn nhiều. Cái kia tăng thần giáo thanh niên lấy ra 20 mai thượng phẩm linh thạch trả lại cho Lương Thành. Nói ra. Đỗ trưởng lão, ngươi là không cần giao nạp linh thạch, lúc trước lầm thu ngươi linh thạch, thật sự là xin lỗi, hiện tại ta lui còn cho ngươi, xin cầm lấy, thì dạng này, Lương Thành chẳng những thu hồi lúc trước giao nạp linh thạch, còn bị xếp ghế, ngồi xuống về sau, hai bên còn phụng dâng trà thơm, chậm rãi ngồi đợi, chẳng những thoải mái nhiều, còn có một loại hơn người một bậc cảm giác. Nhìn đến cái này tăng thần giáo vẫn là rất chiếu cố chính mình giáo hữu. Lại chờ ước chừng gần nửa canh giờ. Tất cả chuẩn bị tiến vào tăng thần sơn tu sĩ đều đến đông đủ. Lúc này một vị thân mang áo bào xanh trung niên nam tử đi tới bên sân trên đài cao. Người này chính là tăng thần giáo giáo chủ Vương Thụ Thanh. Chỉ thấy hắn hướng trong sân đám người liếc nhìn liếc một chút. Đối giữa sân hơi có vẻ trật tự hỗn loạn tràng cảnh không hài lòng lắm. Nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Bỉ nhân Vương Thụ Thanh, thẹn vì tăng thần giáo trưởng giáo. Các vị đường xa mà đến, ta tăng thần giáo bắt chuyện không chu toàn. Mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ một hai. Lúc này trong đám người cùng tăng thần giáo quan hệ, dạy tốt một chút các tu sĩ khiêm tốn vài câu. Thanh âm thưa thớt. Thế nhưng là đại đa số người đều không nói một lời. Chỉ là thần sắc kiêu căng yên tĩnh đứng đấy. Còn có không ít người tại châu đầu ghé tai. Căn bản không đem vị này tăng thần giáo giáo chủ coi là chuyện đáng kể. Trật tự lộ ra rất hỗn loạn. Hiển nhiên những thứ này người cũng không đem cái gì tăng thần giáo để vào mắt. Rốt cuộc tăng thần giáo thế lực không ảnh hưởng tới gian ngoài. Cho nên kẻ ngoại lai đồng thời không như thế nào coi trọng tăng thần giáo. Huống chi từ nhập trại đến nay, tăng thần giáo đối ngoại lai người hoàn toàn là không quan tâm. Ăn ngủ cái gì mảy may không để ý tới. Còn tầng tầng phá dầu. Tại chỗ mỗi người tổng cộng đều bị thu lấy 30 mai thượng phẩm linh thạch. Mấy ngày nay ăn ngủ cũng còn không có tính toán ở bên trong. Đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Đa số ngoại lai tu sĩ nghĩ đến cái này đều thịt đau cực kỳ. Chỗ nào sẽ còn có cái gì tốt sắc mặt. Thông hướng tang ở giữa ngọn thần sơn khu vực đường đi mở ra sắp đến. mang ý nghĩa lần này tăng thần trăm năm lễ mừng. Lập tức liền muốn bắt đầu. Vương Thụ Thanh giống như là không thèm để ý chút nào. Phối hợp nói lời dạo đầu. Tiếp lấy Vương Thụ Thanh lời nói xoay chuyển. Nói ra, chư vị khả năng cũng tại nghi hoặc. Nơi này một không có chúc mừng nghi thức. Hai không có cái gì tổ chức bất kỳ hoạt động gì. Vì sao còn muốn xưng là lễ mừng đây? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Thụ Thanh tự hỏi tự trả lời nói. Đó là bởi vì các vị đạo hữu tiến vào Tăng Thần Sơn khu vực. Muốn là không để ý. Vậy cũng sẽ thúc đẩy bên trong thổ dân tộc quần lễ mừng. Sau cùng khó tránh khỏi lấy chính mình người thịt làm tế. Cung cấp bọn họ hưởng dụng. Các ngươi huyết nhục, đồng dạng có thể tăng cường thực lực bọn hắn. Kéo dài bọn họ thọ nguyên. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là đáng giá chúc mừng thời khắc. Cho nên mới gọi lễ mừng nha. Mọi người nghe vậy, tốt một số người đều trên mặt biến sắc. Nghĩ thầm cái này tăng thần giáo chủ ngôn ngữ gì không tốt. Nửa điểm chúc phúc lời nói đều không nói cũng là thôi. Không nghĩ tới vào lúc này hắn còn muốn giễu cợt chúng tu sĩ một trận. Nhất thời trong sân tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Lộ ra rất là bất mãn. Ô hoa, bỗng nhiên một tiếng điếc tai nhức óc gào to. Chấn động đến trong sân mỗi người đều tâm linh dao động. Hoa mắt thần trí. Thì liền ngồi ở phía xa Lương Thành cũng bị chấn động đến tim đập rộn lên. Bên người thậm chí có tu sĩ trong tay bát trà đều ngã rơi xuống đất. Phát ra một tiếng thanh thúy, đình đương âm thanh. Tinh mỹ trà cụ thì dạng này hóa thành toái phiến. Lương Thành tuy nhiên cũng bị tiếng quát ngắn này chấn một chút. Nhưng là lập tức vận dùng cường đại tinh thần lực khống chế lại tâm tình. Đáy lòng ngay sau đó một mảnh không minh. Không có nhận đến ảnh hưởng gì. Trong mắt lại chú ý tới trong sân tuyệt đại đa số tu sĩ đều sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt này đều cơ hồ bị đoạt tâm trí. Mọi người một hồi lâu mới phản ứng được. Một tiếng này gào to là tăng thần giáo chủ Vương Thụ Thanh phát ra tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới hắn thực lực vậy mà như thế khủng bố. Ở cái này người người bị áp chế tu vi địa phương còn có thể phát huy ra viễn siêu dung hợp kỳ thực. Lực sóng âm thế công. Cái này thật sự là một kiện chuyện kinh khủng. Điều này nói rõ chính mình muốn là tại hắn trên địa bàn cùng hắn đối nghịch. Chỉ sợ 10 cái 8 cái thêm lên cũng không phải người ta đối thủ. Nghĩ tới đây, lúc trước đối tăng thần giáo 10 phần bất kính những cái kia ngoại lai tu sĩ nhất thời trên mặt. Biến sắc, yên lặng, Vương Thụ Thanh uy nghiêm địa quét mắt chàng bên trong tu sĩ. Mở miệng nói. Chư vị chỉ sợ đều quên một việc. Các ngươi hiện tại đều tại ta tăng thần giáo trên địa bàn. Nắm vĩ đại tăng thần phúc phù hộ. Nơi này là ta tín ngưỡng tăng thần giáo chúng đời đời ở lại thánh địa. Phải biết, tại cái này địa phương, ta tăng thần giáo mới là chủ nhân. Chỗ lấy các ngươi những thứ này ngoại lai người mời cho sự tôn trọng một số. Án lấy chúng ta quy củ đến. Đừng tưởng rằng các ngươi tại gian ngoài như thế nào đến. Tu vi nhiều sao kinh người. Ở chỗ này liền có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha. Vương Thụ Thanh tiếp lấy cười lạnh một tiếng. Thì coi như các ngươi tại gian ngoài có thông thiên triệt địa chi năng. Bây giờ đến ta tăng thần giáo trên địa bàn. Ngươi chính là Long. Cũng phải cho ta cuộn lại. Là Hổ. Cũng phải cho ta nằm lấy. Mọi người gặp cái này tăng thần giáo chủ Vương Thụ Thanh nói chuyện nửa chút mặt mũi cũng không. Cho, giờ mới hiểu được người ta hôm nay lên đài nói chuyện. Cũng không phải tới khách khí với mọi người. Người ta là đến lập quy củ. Chẳng khác gì là tới trực tiếp thì đánh giết uy côn. Trực tiếp cũng là hạ mã uy. Dạy mọi người về sau tại tăng thần sơn làm sao cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nên như thế nào kính trọng tăng thần giáo? Rốt cuộc tăng thần giáo lần này cùng trước kia khác biệt. Chủ động lan truyền ra tăng thần sơn hạch tâm khu vực bí mật. Để ngoại giới tu sĩ biết tại hạch tâm khu vực bên trong giết hại thổ dân tộc quần lại có kéo dài. Thọ nguyên hiệu quả, cái này khó tránh khỏi làm cho người ngấp nghé. Dẫn xuất một đống phiền phức. Chỉ là người ta vừa mới đã hiện ra qua thực lực. Loại thực lực này. Cầm đến ngoại giới đi cũng là không tính lạ thường. Thế nhưng là tại cái này tăng thần sơn phạm vi bên trong. Cái kia chính là vô địch tồn tại. Ngoại giới tu sĩ ở chỗ này là căn bản là không có cách chống lại. Mặc kệ hắn trước kia thực lực cao bao nhiêu. Tại mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên. Đều bị tăng thần uy áp khống chế được không có chút nào tính khí. Thì liền Sửu Thập Tam cũng cúi đầu xuống. Thu hồi lúc trước ẩn ẩn toát ra đến kiêu căng. Trong lòng đã đem tăng thần giáo đặt ở một cái càng cao vị trí. Biết mình ở chỗ này là không có thực lực trêu chọc người ta. Cái gọi là người tại thấp dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu chính là cái đạo lý này. Vương Thụ Thanh đứng tại trên đài cao. Từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn giữa sân mọi người liếc một chút. Nhìn đến những thứ này người đều lặng lẽ đứng trang nghiêm. Toàn bộ sân bãi đều lặng ngắt như tờ. Biết mình hôm nay cho tăng thần giáo lập uy hiệu quả đã đạt tới. Sau đó thu hồi trên mặt nghiêm túc. Nhoẻn miệng cười. Tiếp xuống tới liền chuẩn bị hòa hoãn một chút bầu không khí. Chư vị, Vương Thụ Thanh nói tiếp. Bỉ nhân lúc trước lời nói được cũng có chút nặng. Này chủ yếu cũng là vì trấn nhiếp những cái kia lòng mang không tốt chi ý hạng giá áo túi cơm. Tin tưởng tại chỗ tuyệt đại đa số đạo hữu không phải như vậy người. Mọi người đường xa mà đến cổ động. Có thể nói đều là ta tăng thần giáo bằng hữu nha. Ta chỗ này có một điểm nho nhỏ tâm ý đưa tặng cho chư vị. Không thành kính ý, mời chư vị vui vẻ nhận. Nói Vương Thụ Thanh lấy ra một đoạn nho nhỏ mang theo vài mảnh lá dâu cây. Dâu nhánh, hướng không trung nhẹ nhàng ném đi. Nhánh cây kia thì đằng không mà lên. Biến đến càng lúc càng lớn. Sau đó trở về toàn bộ tràng trên không trung. Vương Thụ Thanh trong miệng thì thào đọc lấy tối nghĩa chú ngữ. Trong tay kết lấy thâm ảo thủ ấn. Bỗng nhiên cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung cây dâu nhánh tản mát ra mông lung lục quang. Cái này hào quang màu xanh lục tràn ngập sinh cơ. Dường như ruộng đồng xanh tươi đồng dạng bao phủ xuống. Đem sân bãi phía trên tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Lúc này giữa sân mọi người sắc mặt đều biến đổi. Sợ Vương Thụ Thanh cùng tăng thần giáo muốn đối phó chính mình. Trong lòng đều âm thầm cảnh giác. Thậm chí có mấy vị phản ứng quá khích đều thân thủ lấy ra phòng ngự pháp khí chuẩn bị cản trở cái. Này không sáng rực màu. Chỉ là mọi người ngay sau đó phát hiện cái này hào quang màu xanh lục đem tăng thần giáo giáo chúng. Chỗ tròi hóng mát cũng bao phủ ở bên trong. Lúc này mới hơi có chút yên lòng. Đồng thời lại cảm thấy đến mình bị cái này lục quang bao phủ thời điểm. Thể xác tinh thần đều có một loại vui vẻ cảm giác. Riêng là thân thể cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Khí huyết lưu thông dường như đều tăng tốc. Toàn thân cao thấp tràn ngập sức sống. Đem trong sân tất cả mọi người bao phủ lại về sau. Cái kia lơ lửng ở trên cây dâu nhánh tán phát ra trận trận phát sáng. Sau đó tựa như hòa tan đồng dạng càng đổi càng nhỏ. Từng trận dòng nước ấm từ trên xuống dưới tràn vào đến tại chỗ tất cả người trong đan điền. Khiến người cảm thấy không nói ra dễ chịu hưởng thụ. Lúc này tất cả mọi người yên lòng. Dù cho bệnh đa nghi nặng nhất người cũng phát giác được Vương Thụ Thanh cử động lần này không có. Không có ác ý. Loại tình huống này ngược lại 10 phần hữu ích. Tất cả mọi người cảm giác được cái này lục quang có tăng cường thể phách hiệu quả thần kỳ. Mọi người ở đây bên trong. Tuổi tác càng lớn. Khí huyết càng khô kiệt tu sĩ đối với cái này cảm giác càng rõ lộ ra. Có mấy vị sớm đã đắm chìm trong loại này thư sướng khó tả trong cảm giác. Trên mặt đều không tự chủ được lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.